Đồ Vệ nhìn xung quanh khu vực khai thác mỏ, 8 năm, cuối cùng cũng có thể nói lời tạm biệt. Đại Thanh Sơn cách vùng ven rừng rậm Vân La gần 100 dặm đường núi, đối với võ giả mà nói không tính là quá xa, nhưng đối với người bình thường mà nói, là phải bôn ba một ngày một đêm. Để đảm bảo an toàn trên đường, họ chia hơn 200.000 người thành 6 phần. Phân lô rời khỏi rừng, một ngày chuyển một nhóm, quy mô 4-5 vạn người tuy rằng vẫn rất khổng lồ, nhưng đội hộ vệ miễn cưỡng có thể chiếu cố tới đây. Nhóm đầu tiên là hơn 4 vạn tráng đinh, bọn họ đều là tự nguyện báo danh, trên đường phải thanh lý ra một con đường thích hợp, rời khỏi rừng rậm còn phải ở bên ngoài dựng lều, dù sao ai cũng không xác định khi nào có thể chân chính trở lại Thanh Cô. Mệnh Nhi, sẽ không xảy ra chuyện nữa chứ, trong lòng gì khẩn trương, 8 năm rồi, rốt cục sắp rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, bằng không những người này đều sẽ sụp đổ. Cách Trương.